Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1101, U Minh Thú. 3. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm tiếng vang lên, Dương Phong trong tay hàn quang kiếm hung hăng chém xuống tại U Minh Thú trên người, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Sắc bén phong mang, tại U Minh Thú trên người lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết máu. Một tia ân máu đỏ tươi, từ U Minh Thú thân thể thượng lưu ra, thân thể bị thương tổn U Minh Thú, lập tức phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Hai mắt gắt gao khóa chặt Dương Phong, một cỗ cường đại thần thông cảnh uy áp, từ hắn thân bên trên tản mát ra. Hướng về Dương Phong trên người bao phủ tới, cảm nhận được U Minh Thú thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại uy áp. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người phóng xuất ra, chống cự lấy U Minh Thú thả ra uy áp. Nhìn thấy Dương Phong chặn chính mình thả ra uy áp, U Minh Thú lập tức ưỡn ẹo thân thể, hóa thành một nói tia chớp màu xanh, khẽ nhếch miệng, lộ ra hai hàng bén nhọn hàm răng, hướng Dương Phong cái cổ bên trên táp tới, mong muốn đem Dương Phong trực tiếp cắn chết. Đối mặt thần thông cảnh U Minh Thú hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, hướng sông tới mặt U Minh Thú bên trên chém xuống mà đi. Dương Phong trong tay hàn quang kiếm hung hăng chém xuống tại U Minh Thú trên người, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, lại không có tại U Minh Thú trên người lưu lại dấu vết. Cùng lúc đó, bị hàn quang kiếm liên tục kích giao đấu hơn 10 lần U Minh Thú, vẫy đuôi một cái, trên không trung lưu lại một đạo màu xanh tàn ảnh, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đánh giết đánh vào Dương Phong lồng ngực bên trên. Một cỗ cường đại vô cùng lực lượng truyền vào đến Dương Phong thể nội, làm Dương Phong kêu lên một tiếng đau đớn, giống như diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về phía sau ném đi mà đi. Ngay sau đó, thần thông cảnh U Minh Thú thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong ném đi phương hướng kích bắn đi. Khẽ nhếch miệng, hai hàng bén nhọn hàm răng, tại nguyệt quang thạch chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, tại Dương Phong trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Ngay ở chỗ này, Hàn Linh chờ hắn khác bát tên mạo hiểm đoàn đoàn trường, nhào nhào cũng chạy tới hiện trường, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng thần thông cảnh U Minh Thú phát khởi hung mãnh tiến công, khiến cho không còn cách nào tiếp tục truy kích Dương Phong, chỉ có thể dừng lại chống đối Hàn Linh các cái khác mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hung mãnh công kích. Có thể với tư cách mạo hiểm đoàn đoàn trưởng người, không có một người là kẻ yếu, đều có tuyệt kỹ của mình, mỗi người vung ra công kích đều ẩn chứa lực lượng cường đại cùng lực tàn phá kinh khủng. Chí lực rất thấp thần thông cảnh U Minh Thú căn bản không biết nhạy bén ứng đối, chỉ là dựa vào lấy chính mình cường hoành thân thể đón đỡ vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hung mãnh công kích. Cứng rắn lớp vảy màu xanh tại vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hung mãnh công kích phía dưới vỡ vụn ra. Một tia ân máu đỏ tươi từ bên trong chảy ra, bị thương nặng U Minh Thú lập tức buông xuống đối với Dương Phong cừu hận, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, gắt gao khóa chặt Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Đầu phía trên hai cái viên thịt quang mang chớp động, phóng xuất ra lực lượng cường đại, tràn vào đến hắn thể nội, khiến cho thân thể lập tức bành trướng lên, trở thành một cái dài 10 mét U Minh Thú. Một cỗ khí thế cường đại từ hắn trong thân thể phóng xuất ra, để vài tên mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cảm nhận được áp lực thực lớn. U minh thú thân thể biến lớn, khí thế biến càng thêm cường đại, chính đang điều tức Cao Chí Bằng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lập tức hướng về phía Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lớn tiếng nhắc nhở. Các vị, u minh thú thân thể mặc dù biến lớn, khí thế mạnh lên, nhưng mà hắn thực lực vẻn vẹn so trước đó cường đại một điểm. Sức chiến đấu đề thăng biên độ có hạn. Đồng thời, u minh thú thân thể biến lớn, lực phòng ngự chẳng những không có nhận được tăng cường, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Nếu như chúng ta có thể bắt lấy hắn lực phòng ngự yếu bớt đặc điểm, đối với hắn tiến hành cường độ cao công kích, rất nhanh liền có thể đánh chết. Nghe được Cao Chí Bằng lời nói, Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng trong lòng hơi động. Nguyên bản căng cứng thần kinh có chút buông lỏng, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển, nổi giận gầm lên một tiếng, vung động trong tay sắc bén vũ khí, hướng dài 10 mét u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng sắc bén hung mãnh công kích, dài 10 mét u minh thú phát ra từng tiếng bén nhọn tê minh thanh âm, giãy giụa dài 10 mét thân thể tránh né lấy Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng hung mãnh công kích. Ẩn chứa lực lượng cường đại, cái đuôi giống như tia chớp màu xanh đồng dạng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Hàn Linh đám người trên người quật mà đi. Có Cao Chí Bằng cùng Dương Phong bị quất bay ví dụ ở phía trước, Hàn Linh đám người không có một người nguyện ý bị u minh thú cái đuôi rút chúng. Nhao nhao thi triển linh hoạt thân pháp, tránh né u minh thú cái đuôi quật. Trong tay sắc bén vũ khí thì mang theo sắc bén phong mang, hướng u minh thú trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Bởi vì u minh thú thân thể biến lớn, tính linh hoạt hạ thấp rất nhiều, Hàn Linh chờ trong tay người vũ khí sắc bén rất nhẹ nhàng liền chém xuống đến u minh thú trên người. Tại u minh thú trên người lưu cái tiếp theo cái sâu cạn không giống nhau dấu vết, một tia ân máu đỏ tươi từ nguyên một đám sâu cạn không giống nhau dấu vết bên trong chảy ra tới. Thấy tình cảnh này, Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng không tự chủ được lớn tiếng gào lên, u minh thú lực phòng ngự quả nhiên thấp xuống rất nhiều. Nguyên bản chúng ta đều không phá được hắn phòng ngự, bây giờ lại có thể tùy tiện tại hắn trên người lưu lại vết thương. Nhìn thấy bản thân có thể phá vỡ u minh thú phòng ngự đằng sau, Hàn Linh chờ người mừng rỡ trong lòng, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay sắc bén vũ khí, thi triển chiêu thức bén nhọn, hướng về u minh thú trên người chém xuống mà đi. Tại u minh thú trên người lưu cái tiếp theo cái vết thương, khiến cho phát ra từng đạo phẫn nộ gào thét thanh âm. Liên tục đụng phải mấy chục đạo hung mãnh công kích, trên người nhiều hơn mấy chục cái lỗ hổng u minh thú. Một đôi huyết con mắt màu đỏ phóng thích ra tàn nhẫn quang mang, một cỗ cổ lực lượng cường đại từ hắn đầu bên trên hai cái viên thịt bên trong phóng xuất ra, hóa thành hai đạo tử vong quang mang, mang theo thật sâu khí tức tử vong. Nghĩ đến Hàn Linh đám người trên người kích bắn đi, u minh thú đầu phía trên viên thịt bên trong thả ra hai đạo tử vong quang mang, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để Hàn Linh đám người kinh hãi không thôi, không dám lười biếng chút nào, lại không dám đi đón đỡ, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, tránh né hai đạo tử vong quang mang công kích. Hàn Linh đám người thân pháp không sai, linh hoạt tránh thoát hai đạo tử vong quang mang công kích, không có bị hai đạo tử vong quang mang đánh trúng, tránh thoát một kích chí mạng, không có đánh trúng Hàn Linh đám người hai đạo tử vong quang mang, mang theo lực lượng kinh khủng, dư thế không giảm hướng về phía trước kích bắn đi, đem từng người cản đường u minh thú cùng mạo hiểm giả vô tình đánh giết. mãi đến chui vào đến vách đá cứng rắn bên trong. Nhìn đến Tử Vong Quang mang lăng lệ vô cùng, liên tục xuyên qua hơn 10 cái u minh thú tổng số mạo hiểm giả thân thể. Còn không có vào đến vách đá cứng rắn bên trong, Hàn Linh đám người lập tức đề cao cảnh giác, cũng điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem từng đạo hung mãnh công kích, hướng về u minh thú trên người kích bắn đi, mong muốn thừa dịp hắn thân thể lực phòng ngự đại giảm thời điểm, đem hắn cho tiêu diệt hết. Nhìn xem cùng u minh thú kịch chiến tại một chỗ Hàn Linh đám người nhanh chóng điều tức hoàn tất, Dương Phong không có lập tức gia nhập chiến trường, mà là hướng về phía một bên vẫn còn tiếp tục điều tức Cao Chí Bằng lớn tiếng dò hỏi: Cao đoàn trưởng, cái này thần thông cảnh u minh thú thi thể giá trị 100 vạn sao công huân, chúng ta hợp lực đánh chết đằng sau, như vậy cái này u minh thú thi thể quy ai tất cả? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Cao Chí Bằng trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng đáp lại nói: Dương huynh đệ, cái này thần thông cảnh u minh thú còn nhảy nhót tưng bừng đây, bây giờ nói hắn vấn đề phân phối có phải hay không có chút sớm? Đương nhiên, nếu như Dương huynh đệ dám chính diện nghênh chiến thần thông cảnh u minh thú, chúng ta chỉ ở bên cạnh cho ngươi đánh trợ thủ, liền có thể đánh chết lời nói, ta có thể làm chủ, đem cái này thần thông cảnh u minh thú với tư cách chiến lợi phẩm của ngươi. Dương Phong cùng Cao Chí Bằng âm thanh rất lớn, đang tại kịch chiến ở trong Hàn Linh đám người, đem hai người đối thoại nghe rõ ràng. Dương huynh đệ, nếu như ngươi thật sự có thể chính diện nghênh chiến cái này thần thông cảnh u minh thú, ta đồng ý Cao đoàn trưởng đề nghị, đem cái này thần thông cảnh u minh thú với tư cách chiến lợi phẩm của ngươi. Dương đội trưởng, ngươi muốn nuốt một mình cái này thần thông cảnh u minh thú công huân cũng không phải là không thể được, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tương ứng thực lực, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Dương huynh đệ, ngươi không phải là muốn công huân sao? Cái này thần thông cảnh u minh thú giá trị 100 vạn sao công huân, ngươi nếu mà muốn, chỉ muốn xuất ra tương ứng thực lực, cứ việc cầm đi đi. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Nghe được Dương Phong cùng Cao Chí Bằng đối thoại, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói mãnh liệt vẻ tự tin, Hàn Linh đám người mạo hiểm đoàn đoàn trường lập tức một bên ứng đối u minh thú công kích, một bên lớn tiếng gào lên. Bọn họ mặc dù không biết Dương Phong nói thật hay giả, nhưng mà chỉ cần Dương Phong dám chính diện nghênh chiến thần thông cảnh u minh thú, như vậy bọn họ liền có thể đem giá trị 100 vạn sao công huân thần thông cảnh u minh thú nhường cho Dương Phong. Suy cho cùng, thần thông cảnh u minh thú điểm cống hiến tuy nhiều, nhưng cũng khó có thể đối phó, vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút, mạng nhỏ liền không có. Không có mạng nhỏ, muốn nhiều như vậy điểm cống hiến làm gì? Đồng thời, bọn họ đối với điểm cống hiến không phải đặc biệt coi trọng, bởi vì bọn họ mục đích của chuyến này là khai thác cực phẩm linh thạch khoáng mạch, mà không phải thu hoạch điểm cống hiến. Đương nhiên, nếu như Dương Phong nói là giả, chết thảm tại thần thông cảnh u minh thú trong tay liền, như vậy chỉ có thể nói rõ Dương Phong không biết lượng sức, chính mình muốn chết, không nghĩ đến người khác. Nghe được Hàn Linh chờ mạo hiểm đoàn đoàn trưởng lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút tinh quang, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, một cỗ khí thế cường đại từ hắn trên người thả ra ngoài, trong tay Hàn Quang kiếm càng là không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng đạo lăng lệ cực điểm hơn một xích kiếm mang, phóng xuất ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. http://www.sop.com/txt90316/207.2078-15 HTMLU, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.